Chương 1390, ta có cho ngươi làm ăn. Nói đến đây, Nhiếp Vô Danh hơi nhíu mày, hắn hôm nay tới, hình như là vì Tử Vong Hoa Hồng một chuyện. Lúc này, Nhiếp Vô Danh thần sắc lạnh xuống, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn, hữu danh cô em, bất luận kẻ nào giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, kết quả đều là nghiền cốt thành tro, ngươi cũng đã biết được, ngươi đi đem Vác Quan Tài cùng Tiểu Điểm Điểm, còn có Nhất Chi Hoa bọn họ đều kêu đến. Diệp Hoàn Đoạn lãnh đạm bình tĩnh gật đầu, mở miệng nói, gọi bọn hắn làm cái gì? Thần hư đạo nhân có chút không hiểu. Dĩ nhiên là muốn kêu đến, người một nhà trọng yếu nhất chính là thật chỉnh tề ở chung một chỗ. Chúng ta sáu người tốt dắt tay cộng phó Hoàng Tuyền Lộ. A Diệp Hoàn Đoạn cười nói. Lên Hoàng Tuyền Lộ Nhiếp Vô Danh không giải thích được nhìn lấy Diệp Hoàn Đoạn, có ý gì? Ngươi mới vừa rồi không phải nói, bất kỳ giả mạo người của Tử Vong Hoa Hồng đều phải chết sao? Diệp Hoàn Đoạn mở miệng. Không sai. Nhiếp Vô Danh gật đầu. Cái kia không sai. Diệp Hoàn Đoạn cười lạnh một tiếng, ban đầu ở Myanmar, ta mời các ngươi làm hộ vệ của ta, các ngươi không quên đi. Dĩ nhiên chưa quên ai, lần đó kiếm lợi một chút tiền, trở về Hoa Quốc sau ăn xong mấy bữa nồi lẩu, thật là thoải mái. Thần hư đạo nhân luôn miệng gật đầu nói. Vậy chúng ta sáu người, cùng nhau giả mạo Tử Vong Hoa Hồng chuyện này, các ngươi cũng không nên quên rồi đi. Ngược lại giả mạo Tử Vong Hoa Hồng đều phải chết, cũng đúng lúc. Chúng ta người một nhà chỉnh tề lên đường đi. Diệp Hoàn Đoạn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh nói. Nhiếp Vô Danh, Thần Hư Đạo Nhân, Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư Đạo Nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ thật đúng là đi theo Diệp Hoàn Đoạn giả mạo qua Tử Vong Hoa Hồng. Cái này ai thiên đao làm sao sẽ như thế chi âm đem mấy người bọn hắn đều hố tiến vào. Nếu như trở Nhiếp ra chi chủ trở lại, biết chuyện này, lại tránh không khỏi chửi mắng một trận. Thấy Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư Đạo Nhân thần sắc có chút lung túng, Diệp Hoàn Đoạn con ngươi hơi hơi chuyển một cái, kéo lại bả vai của Nhiếp Vô Danh. Đưa hắn đè ở trên ghế, ý cười đầy mặt nói, đừng so đo chuyện lúc trước rồi, ta có cho ngươi làm ăn. Làm ăn gì? Thần hư đạo nhân lập tức xông tới. Ngươi nhìn à, Tử Vong Hoa Hồng là các ngươi bịa đặt đi ra ngoài, đó chính là bản quyền của các ngươi. A đây là tì lớn à, ngươi lưu ở trong tay cũng vô dụng, rất đáng tiếc, thật lãng phí, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Hoàn Đoạn cười nói. IMT Nhiếp Vô Danh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, cái gì là IMT? Chính là bản quyền điện ảnh xem qua đi, tiểu thuyết xem qua chứ, làm lớn đều có thể tạo thành IMT à, cũng chính là bản quyền Tử Vong Hoa Hồng chính là các ngươi sáng tạo ra bản quyền, các ngươi đem Tử Vong Hoa Hồng bán cho ta, ta tới kinh doanh Tử Vong Hoa Hồng bản quyền, như thế nào đây? Diệp Hoàn Đoạn lấy tình động nói. Trải qua Diệp Hoàn Đoạn giải thích, Nhiếp Vô Danh giờ mới hiểu được, lúc này lắc đầu nói. Không được, không bán, không bán, ngươi là heo sao? Diệp Hoàn Đoạn lấy hận thiết bất thành cương giọng nói, Tử Vong Hoa Hồng các ngươi lưu ở trong tay làm cái gì? Một phân tiền đều không đáng, có thế các ngươi nếu như chuyển nhượng cho ta, vậy coi như đáng giá tiền. Vật này còn có thể kiếm tiền? Nhiếp Vô Danh tràn đầy không tin thần sắc. Nói nhảm, dĩ nhiên có thể kiếm tiền. Diệp Hoàn Đoạn cười nói, các ngươi đem Tử Vong Hoa Hồng chuyển nhượng cho ta, sau đó... Ta liền là thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng, hắc quả phụ chờ ta làm mạnh mẽ làm lớn, đi thu cống phẩm, đây không phải là tiền sao? Chờ sau này, ta xây cái Tử Vong Hoa Hồng chủ đề công viên hoặc là sân chơi, vé vào cửa không phải là tiền sao? Sau đó sẽ chụp một bộ Tử Vong Hoa Hồng lớn điện ảnh, ạ niềm chung quanh vân vân các loại, đây là bao lớn một món tiền bạc, các ngươi hiểu không?